Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy chục mét xa, cách nhau trăm mét cỡ đó, rất mau đuổi theo, thanh lôi cự viên còn đang không ngừng chạy nhanh, mùi máu tanh, vách đá trên lưu lại từng đạo vết máu, đầu này thanh lôi cự viên bị thương, hẳn là cùng những người khác đã giao thủ, ở nó nơi bụng, có đạo nho nhỏ vết thương, là ai tổn thương nó, chẳng lẽ chung quanh còn ẩn núp những người khác, cái ý nghĩ này vừa ra, Liễu Vô Tà người đổ mồ hôi lạnh, vách đá trên đều là dây mây cùng lá cây, coi như giấu cái năm ba người, cũng rất khó phát hiện, khoảng cách thanh lôi cự viên càng ngày càng gần. Trước hết giết thanh lôi cự viên nói sau, mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ, chương 333, tam giác phi tiêu, trăm mét khoảng cách, chớp mắt cho đến, thanh lôi cự viên ý thức được thoát khỏi không hết Liễu Vô Tà. Thân thể đột nhiên một cái xoay ngược lại, tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, hướng Liễu Vô Tà đỉnh đầu đột nhiên vỗ xuống, tốc nhanh, làm người ta chắt lưỡi. Liễu Vô Tà đã sớm đề phòng đến một điểm này, tàng thư các đọc mấy chục ngàn bộ sách, trong đó liên quan tới huyền thú còn có linh dược chiếm đa số. Đối yêu thú tính tình, linh dược thành phần vân, hiểu đặc biệt thấu triệt, thanh lôi cự viên chỗ lợi hại nhất, nó có thể thả ra một chút sấm sét, đây cũng là thanh lôi cự viên lai lịch chân chính, bọn chúng yêu đan chỗ sâu, tạo ra một cổ lôi điện lực, gặp phải thời điểm nguy hiểm, thả ra cái này cổ lôi điện, có thể tê liệt đối thủ, ngay tức thì mất đi chi giác, sấm sét đối Liễu Vô Tà không có hiệu quả, mới dám yên tâm to gan công kích, bàn tay lớn lăn lăn tới, Liễu Vô Tà chỉ có thể chống cự một chiêu, tinh thần lực xông ra, đơn giản một quyền. Huyễn hóa ra ngập trời dấu quyền, oanh, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng đụng vào nhau, hình thành sóng biển, chấn động được hai bên vách đá rối rít nổ tung, vô số núi đá tuột xuống, chậu nước lớn nhỏ hòn đá đập trên mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm, thung lũng phía dưới đập ra mấy chục cái hố to, những cái kia cỡ nhỏ yêu thú, hù được chạy trốn tứ phía, một cổ tê dại lan khắp toàn thân, thanh lôi cự viên thả ra một chút sấm sét lực, bỏ rơi hất tay cánh tay, xốp giòn cảm giác tê tê biến mất, thân thể giống như linh viên. Tứ chi cũng dùng, hướng thanh lôi cự viên trên đỉnh đầu lao đi, một trường không thể đánh bay Liễu Vô Tà, thanh lôi cự viên hai tròng mắt lộ ra một chút nhân tính hóa diễn cảm. Bị trước mắt loài người này chấn động kinh động, mới vừa rồi một trường có thể tiêu diệt giống vậy chân đan tầng 8. Xem Liễu Vô Tà hình dáng, lại không bị thương chút nào, không dám lưu lại, thanh lôi cự viên nhanh chóng hướng chỗ sâu lao đi, quỷ đồng thuật vững vàng phong tỏa thanh lôi cự viên đi tuyến đường. Mỗi một cái nhảy, bao gồm nó lần kế đặt chân, Liễu Vô Tà tính toán rõ ràng. Thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, thân thể đột nhiên quanh co, dựa theo hắn tính toán, thanh lôi cự viên rất nhanh liền sẽ đi xuống, trước mặt trên núi cao chót vót dây mây rõ ràng giảm thiểu. Không có chỗ đặt chân, chỉ có thể đổi đi cái khác tuyến đường, đúng như Liễu Vô Tà suy đoán, hai cái hô hấp sau đó, thanh lôi cự viên hướng xuống dưới lao đi, thái cổ tinh thần quyền, lười được cùng nó dây dưa tiếp, Liễu Vô Tà cảm giác có cổ nguy cơ đang tiềm ẩn núp ở chung quanh. Quỷ đồng thuật tìm nửa ngày, trừ một người một thú, cũng không phát hiện cái khác tung tích. Cái này của uy hiếp không rõ ràng chứ, chỉ có thể thời khắc đề phòng, toàn lực đánh chết thanh lôi cự viên, mau rời đi nơi đây, cuồng bạo quyền pháp, ùn ùn kéo đến, thi triển một khắc kia, thanh lôi cự viên trong con người toát ra một chút sợ hãi. Không dám chống cự, thân thể hướng đất hạ nhảy vút đi, đáng sợ tinh thần lực, giống như ngập trời làn sóng ma, chìm ngập tới, thanh lôi cự viên không có tránh né không gian, mấy ngày nay không ngừng chui luyện, thái cổ tinh thần quyền uy lực càng ngày càng mạnh, oanh oanh oanh, trên núi cao chót vót hòn đá. Không ngừng tuột xuống, thung lũng phía dưới xây lên một cái thật cao đá vụn đống. Bất đắc dĩ, thanh lôi cự viên chỉ có thể lựa chọn chiến đấu, máu tươi theo nó bụng, không ngừng dòng nước chảy, quỷ đồng thuật đâm thủng nó da lông, thấy vị trí vết thương, đây là vết thương cũ, hơn nữa còn không chỉ một lần bị cắt, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, vết thương này một mực cũng chưa có khép lại qua, mỗi lần sắp khép lại, cũng sẽ bị đồ sắc bén cắt, rốt cuộc là ai, tàn nhẫn như vậy, người cùng yêu tuy bất lưỡng lập, Liễu Vô Tà không làm được loại chuyện này. Tổn thương búng máu tươi cuồng phún, thanh lôi cự viên phát ra thống khổ kêu thảm thiết, thực lực giảm bớt nhiều, nhảy, thái cổ tinh thần quyền anh bên trong thanh lôi cự viên ngực. To lớn thân thể, bay rớt ra ngoài, hướng thung lũng phía dưới rơi đi, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên mất đi trọng tâm, đi theo cùng nhau hạ rơi xuống, vách đá phía trên đã sớm một phiến tan hoang, vô số đá vụn nện xuống, không dám tùy tiện rơi đi lên, chỉ có thể hướng khu vực an toàn di động, thân không lực, lúc này nguy hiểm nhất, nếu như có người đánh lén, rất khó phòng ngự. Thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, Liễu Vô Tà hướng đá vụn chồng lên rơi đi, thanh lôi cự viên đã trọng thương, sợ là không sống nổi. Vừa lúc đó, một đạo hàn mang nổ bắn ra tới, trực thủ Liễu Vô Tà cổ, không có dấu hiệu nào, không biết từ địa phương nào toát ra, chu vi mấy ngàn mét, Liễu Vô Tà nhìn nhiều lần, không có bất kỳ người ẩn núp, càng đừng xách yêu thú, rốt cuộc là ai có thể tránh hắn quỷ đồng thuật. Hàn mang càng ngày càng gần, bay đến Liễu Vô Tà 10 m ra, rốt cuộc thấy rõ, là một quả tam giác phi tiêu, chế tạo đặc biệt tinh mỹ, màu bạc tam giác phi tiêu, phát ra âm khiếu tiếng xé gió, 10 m khoảng cách, chớp mắt liền tới. Liễu Vô Tà muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Tam giác phi tiêu ẩn chứa thần thông lực, đối phương là cao thủ, có thể điều khiển phi tiêu giết người, ít nhất cũng là đỉnh cấp chân đan, có thể đạt tới thiên cương cảnh, người ở giữa không trung, Liễu Vô Tà không cách nào né tránh, óc căng nhanh chóng vận chuyển, cho dù hắn là tiên đế chuyển thế, giờ phút này lại không tìm được biện pháp phá giải, đối phương quá xảo quyệt, thừa dịp hắn thân thể hạ xuống một khắc kia ra tay. Tam giác phi tiêu ép tới gần 2 m bên trong, lại không làm ra phản ứng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tà nhận lăng không chém xuống, vẫn là chậm một bước, phi tiêu đã ép tới gần cổ, sinh tử tồn vong để gặp, Liễu Vô Tà làm ra một cái động tác to gan, thân thể đột nhiên hướng ngửa về sau đi, tam giác phi tiêu sát mặt hắn bộ, vèo đích một tiếng vạch qua, mang theo một bồng mưa máu, Liễu Vô Tà cảm giác mình trên trán truyền tới một cổ lạnh lẽo. Máu tươi tràn ra, tức giận, chưa bao giờ có tức giận như vậy, hơn nửa năm qua này, bất luận trải qua nhiều ít gặp trắc trở, tuyệt sẽ không để cho mình thuộc về giận dữ bên trong. Nhưng là giờ khắc này, hắn thật nổi giận, chưa bao giờ có mạnh như vậy mãnh liệt giết người, đưa tay sờ một tí trán, lưu lại một đạo mấy tấc dài vết thương, chỉ là phá vỡ ra, thoa lên hắn đặc chất ngoại thương thuốc, sẽ không lưu lại vết sẹo. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết bá đạo vô cùng, năng lực tu bổ cực mạnh, cộng thêm thần bí cổ thụ, Liễu Vô Tà trên mình cơ hồ không tìm được một khối vết sẹo. Từ xuất đạo tới nay, đây cũng là trên người hắn lưu lại đạo thứ nhất vết sẹo. Thân thể còn đang cấp tốc hạ rơi xuống, trước mắt vách đá không ngừng lên cao, ánh mắt hướng lên trên mặt nhìn, một đạo màu xám cho bóng người từ một tảng đá lớn phía sau chui ra ngoài. Hoàn mỹ ngụy trang, núp ở lớn phía sau, khó trách tránh được quỷ đồng thuật. Quỷ đồng thuật có xuyên thấu năng lực, vậy dưới tình huống, Liễu Vô Tà sẽ không thi triển, huống chi thung lũng quá lớn, Liễu Vô Tà không thể nào nhìn thấu mỗi cái địa phương. Quần áo xám nam tử sửng sốt một chút, hắn tuyệt sát nhất kích, lại không thể chém chết Liễu Vô Tà, quả thực có chút kinh ngạc, điều khiển thân thể, lại là mấy cái phi tiêu lóe lên. Trực thủ Liễu Vô Tà thượng trung hạ ba đường, Liễu Vô Tà trước thời hạn làm ra dự trù, há có thể để cho hắn được như ý. Hạc Vũ Cửu Thiên liền liền biến hóa, ba cái phi tiêu bắn hụt, rơi vào bể trong đống đá mặt, quần áo xám nam tử còn không buông tha, thân thể nhanh chóng hạ rơi xuống, càng nhiều hơn phi tiêu, tạo thành hình chữ phẩm, lần này tốc độ nhanh hơn, cách mặt đất càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà thân thể một cái xoay ngược lại, tránh phi tiêu sau đó, vững vàng rơi trên mặt đất, thanh lôi cự viên đã thoi thóp nằm ở Liễu Vô Tà cách đó không xa, trong ánh mắt mang cầu khẩn, để cho Liễu Vô Tà cho nó một thống khoái. Cái này hơn một năm qua, nó gặp quá nhiều khuất nhục, chính là phía trên cái đó quần áo xám nam tử cắt nó bụng, ở chỗ này dẫn dụ những võ giả khác, dẫn tới hắn ẩn thân chi địa, đột nhiên đánh lén. Nửa năm qua này, vượt qua hơn 50 tên tới lịch luyện võ giả chết tại quần áo xám nam tử trong tay, lợi dụng thanh lôi cự viên làm mồi, hấp dẫn những cái kia võ giả tới, lại có như vậy hèn hạ chuyện, cố ý cắt thanh lôi cự viên bụng để cho nó nghe theo mệnh lệnh. Vì còn sống, thanh lôi cự viên chịu đựng một năm khuất nhục, đụng phải nhỏ yếu võ giả, trực tiếp bị nó giết chết. Gặp phải cường đại võ giả, quần áo xám nam tử đánh lén, bách phát bách trúng, chưa bao giờ lỡ tay. Liễu Vô Tà thông qua thanh lôi cự viên ánh mắt biết rõ hết thảy. Tà nhận cát, thanh lôi cự viên cổ thoáng qua một chút huyết quang, thân thể mềm nhũn ngã xuống, ánh mắt lộ ra một chút giải thoát, thu vào túi đựng đồ, còn cần nó nội đan. Làm xong hết thảy, quần áo xám nam tử rơi trên mặt đất. Liễu Vô Tà lúc này mới quan sát đối phương, chừng 30 tuổi, sắc mặt thâm độc, không giống như là Thiên Bảo Tông đệ tử, hẳn là vùng lân cận tán tu, thực lực cũng không thấp, nửa bước thiên cương cảnh, một cái chân đã bước vào thiên cương, thật biết điều, ngươi là từ trong tay của ta sống sót người thứ nhất. Quần áo xám nam tử đứng vững sau đó, trong ánh mắt lộ ra một chút tò mò. Liễu Vô Tà nhìn như bình thường không có gì lạ, cảnh giới cũng không cao, lại tránh né hắn phi tiêu, thật sự là làm người ta khó hiểu, ngươi là ai, vì sao phải đánh lén ta? Liễu Vô Tà mặc dù đoán được một ít, vẫn là hướng quần áo xám nam tử hỏi, dù sao ngươi vậy phải chết, nói cho ngươi cũng không sao, ta kêu Dư Hoài, vùng lân cận thành lớn tán tu, một mực mai phục ở nơi này, chỉ cần có đi ngang qua võ giả, ta sẽ lợi dụng thanh lôi cự viên dẫn bọn họ đi vào, chờ cơ hội đem bọn họ chém chết, cướp đoạt bọn họ trên mình tài nguyên. Quần áo xám nam tử cũng không che giấu mình thân phận. Ở hắn xem ra, Liễu Vô Tà sớm muộn đều là một người chết, hắn là đường đường nửa bước thiên cương cảnh, giết chết Liễu Vô Tà cùng giết chết một con kiến như nhau đơn giản, cùng Liễu Vô Tà đoán giống nhau như đúc, lợi dụng thanh lôi cự viên, chặn đánh những võ giả khác, đây là tán tu tích làm nhất sự việc, bọn họ không có tông môn cường đại, lấy được tư nguyên đường dây có hạn, giết người cướp của là tốt nhất, cũng là nhất đường tắt con đường. Tới trước võ giả, không chỉ có Thiên Bảo Tông đệ tử, Thanh Hồng Môn đệ tử, vùng lân cận thành lớn tu sĩ, một ít lính đánh thuê, còn có Độc Cô Thế gia đệ tử, không một ngoại lệ, bọn họ đều chết ở Dư Hoài trong tay, vơ vét bọn họ trên mình tài nguyên, núp ở nơi đây tu luyện, cùng góp đủ rồi đột phá thiên cương cảnh tài nguyên, liền sẽ rời đi nơi này, còn kém như vậy một chút xíu, đụng phải Liễu Vô Tà, cầm suất từ mấy đặc chất thuốc, sức ở chân trán, đau đớn biến mất, tối đa hai ngày, vết sẹo liền sẽ biến mất không gặp, Liễu Vô Tà thuốc chữa thương, có thể là đặc biệt chân quý, ngày đó ở Đại Yến Hoàng Thất trên triều đường, nhưng mà quá rõ ràng, còn đưa Nghiêm lão một chai, đừng sức, dù sao ngươi một lát cũng là một người chết, Dư Hoài khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Liễu Vô Tà mặc dù chỉ có chân đan tầng 6, mới vừa rồi thi triển một quyền kia, nhưng mà để cho hắn không ngừng hâm mộ, hắn thích nhất săn giết những cái kia đại tông môn đệ tử. Những đệ tử này không chỉ có dầu chảy mỡ, trọng yếu nhất bọn họ đeo trên người một ít bí tịch võ công. Người đáng chết hẳn là ngươi, Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Dư Hoài, ta nhận cầm tại lòng bàn tay, thấu xương hàn mang bắn thẳng đến Dư Hoài, sát ý lạnh như băng, bao trùm cả tòa thung lũng, thật là cuồng ngông, ngươi nho nhỏ chân đan tầng 6, lại nói khoác mà không biết ngượng muốn giết ta, quên nói cho ngươi, ngay tại ngày hôm qua, ta còn giết chết một tôn chân đan 9 tầng cảnh, Dư Hoài phát ra một tiếng châm biếm, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 334, chúng mùa lớn, Dư Hoài khóe miệng hiện lên lau một cái giễu cợt, Liễu Vô Tà lại dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn giết hắn. Thật là cực kỳ buồn cười, hơn nửa năm qua này, chết ở trong tay hắn võ giả, nói ít cũng có 5-60, có chân đan 9 tầng, cũng có chân đan tầng 3, không một ngoại lệ toàn bộ táng thân ở chỗ này. Liễu Vô Tà thầm nói may mắn, nếu như hắn đi săn giết Máu Viêm Lang, để cho Bạch Lẫm hai người tới săn giết Thanh Lôi Cự Viên, há chẳng phải là sẽ chết ở Dư Hoài trong tay, ra tay đi, Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, giết hắn sau đó, đi làm cái nhiệm vụ kế tiếp. Thời gian có hạn, hơn trì hoãn một ngày, phía sau nhiệm vụ liền sẽ cấp bách, trước mặt mấy cái này nhiệm vụ quy định trong một tháng hoàn thành. Liễu Vô Tà bắt được mấy cái nhiệm vụ, thời gian tương đối rộng tùng, nhất là cuối cùng hai cái, chìm xuống đất săn giết ma tộc, nửa năm bên trong hoàn thành cũng không có vấn đề gì. Cùng trước mặt mấy cái hoàn thành nhiệm vụ sau đó, để cho Bạch Lẫm hai người trước chạy về tông môn, thay mình cầm nhiệm vụ nộp lên, trước cầm điểm tích lũy dẫn đến, ngươi như thế không kịp chờ đợi tự tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Dư Hoài lay động trường kiếm trong tay, một cái chém xéo, trực thủ Liễu Vô Tà cánh tay trái, vô cùng xảo quyệt, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy ra chiêu. Mấy năm qua này, Dư Hoài giết rất nhiều người, võ kỹ tương đối tạp, mình sáng lập một bộ kiếm pháp, cùng bình thường chiêu thức hoàn toàn không cùng, để cho người khó lòng phòng bị, xuất kỳ bất ý dưới, rất dễ dàng đánh lén thuận lợi, hắn đối thủ là Liễu Vô Tà, cao thủ gì không có đụng phải, thân thể một cái rời qua một bên, tránh nhất kích, Dư Hoài sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà hóa giải đặc biệt ung dung, đổi thành những người khác sẽ do dự một tí, nhất kích không được, lập tức thay đổi chiến thuật, trường kiếm giống như gió xoáy, thi triển truy phong kiếm pháp, liên miên không ngừng, kiếm pháp ngược lại không tệ, nước chảy mây trôi, từng chiêu có thể chết người, ở trong mắt người thường, kiếm pháp rất xảo quyệt, ở Liễu Vô Tà trước mặt, chính là rác dưới một cái, đem tất cả loại võ kỹ xảo quyệt chiêu thức dung hợp cùng nhau, thành không đâu vào đâu, nhìn như uy lực rất lớn, nhưng là sơ hở trăm chỗ. Còn chưa ra đao, chân đạp thất tinh, tại chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, Dư Hoài công kích, lần lượt rơi vào không khí trên, theo thời gian rời đổi, Dư Hoài mặt lộ ngưng trọng, Liễu Vô Tà nhịp bước quá quỷ dị, hắn ra chiêu như thế nhiều lần, liền chéo áo của hắn cũng chưa đụng được, thật sự là cổ quái, sử dụng nửa bước thiên cương thế, ẩn chứa một chút thiên cương lực, gia trì sau đó, kiếm pháp đại thịnh, cái này mới có chút ý tứ, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng đùa cợt, thân thể còn đang tránh né, cũng không đánh lại. Hắn muốn thăm dò Dư Hoài thực lực chân thật, để tránh lật thuyền trong mương, trước làm rõ ràng lai lịch của đối phương, chiến đấu tiến vào ác liệt, Dư Hoài đã ra chiêu 100 lần, trong đó có đao pháp, kiếm pháp, thương pháp vân, vân, mỗi một lần Liễu Vô Tà cũng có thể ung dung tránh. Ngược lại thì cho mình mệt đến ngất ngư, bàn về chân khí trình độ, Dư Hoài xa không bằng Liễu Vô Tà, giao chiến trăm chiêu, chân khí của hắn, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, thằng nhóc, ngươi một mực tránh coi là bản lãnh gì, Dư Hoài có chút đùa bỡn vô lại. Hắn võ kỹ lấy được không thiếu, thân pháp võ kỹ một bản không có được, Liễu Vô Tà thất tinh bộ phạt cùng Hạc Vũ Cửu Thiên. Nhưng mà tiên giới võ kỹ diễn dịch đi ra, há là phàm giới võ kỹ có thể so sánh, có bản lãnh người có thể đánh chúng ta nói sau. Liền đạp thất tinh, trong sân xuất hiện ba cái Liễu Vô Tà, Dư Hoài mất đi Liễu Vô Tà tung tích, không cách nào phân biệt ra được cái nào mới là thật thân. Trong tay trường đao bổ về phía bên phải tàn ảnh. Thân thể một chút xíu tản ra, đó là hư ảnh, căn bản không phải Liễu Vô Tà chân thân. Không tốt, Dư Hoài thầm nói không ổn, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Ngươi quá chậm, tà nhận đột nhiên đánh xuống, ác liệt đao cương, phát ra tiếng rít, suy, Dư Hoài một cái không tránh kịp, trước ngực trên nhiều một đạo thước dài chỗ rách, máu tươi đầm đìa, không ra tay thì thôi, ra tay một cái liền tổn thương người, tránh né mấy chục chiêu, tìm được Dư Hoài sơ hở, một đao đem hắn trọng thương, máu tươi theo ngực hắn, nhiễm đỏ vạt áo, đau Dư Hoài chỉ ngược lại hút khí lạnh, làm sao có thể, người bất quá nho nhỏ chân đan tầng 6, có thể thương tổn tới ta, Dư Hoài mặt đầy không dám tin, đau đớn kịch liệt ở nói cho hắn, hết thảy các thứ này đều là thật, tuyệt không phải ảo ảnh, hơn nửa năm qua này, giết người vô số, chưa bao giờ lỡ tay qua, hôm nay lại thua ở một thằng nhóc tóc vàng trong tay. Hôm nay ta liền giết ngươi, thay những cái kia chết oan người trả thù. Bao nhiêu người chết oan ở Dư Hoài trong tay, bọn họ bất quá tới lịch luyện, hoặc là làm nhiệm vụ, vô duyên vô cớ bị Dư Hoài giết chết, run một tí trong tay tả nhận, hơn nữa đáng sợ đau ý, tạo thành một tòa màn trời, bao phủ chu vi mấy trăm mét, Dư Hoài không có tránh né không gian, đoạt mệnh đao pháp thức thứ ba. Đây là Liễu Vô Tà lần thứ hai thi triển, uy lực muốn so với chém chết chắc bất phàm mạnh hơn gấp đôi có thừa. Dư Hoài cảm nhận được áp lực cường đại, thân thể không ngừng lui về phía sau, trước ngực vết thương còn ở trào máu. Liễu Vô Tà chân khí có độc, khí độc tuy không thể muốn mạng hắn, lại có thể chiếm đoạt hắn tinh hoa, trong thân thể chân khí không ngừng biến mất, cái này để cho Dư Hoài lại là hoảng sợ kinh hãi. Rốt cuộc hắn chọc tới một cái dạng gì quái vật, đã không có lui về phía sau chỗ trống, đường lui sớm bị Liễu Vô Tà phong tỏa, chỉ có thể nghênh chiến. Trường kiếm trong tay huyễn hóa ra một đạo kỳ quái dấu vết, dung nhập vào một chút linh văn ở trong đó, để cho Liễu Vô Tà rất là kinh ngạc. Dư Hoài võ kỹ vô cùng hỗn tạp, trong đó không hiện lên rất nhiều võ kỹ uy lực cực mạnh, dùng ở trong tay hắn đơn giản là làm hại. Tu luyện võ kỹ tuyệt không phải một sớm một chiều công, cần góp nhặt từng ngày, giết chết những cái kia võ giả, sau đó đem những võ kỹ này dung hợp lại, mỗi một loại đều không nắm giữ được tinh túy trong đó. Chết, võ kỹ sơ hở quá nhiều, Liễu Vô Tà phát hiện mấy trăm chỗ, chọn một người trong lớn nhất sơ hở, ta nhận thẳng cắm vào, xảo quyệt, quỷ dị, tươi đẹp. Dư Hoài còn chưa kịp phản ứng, ta nhận xuất hiện ở trước mặt hắn, rắc rắc, đầu lâu bay lên, máu tươi phun ra, trước khi chết cũng làm không rõ ràng, làm sao sẽ chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Giết Dư Hoài, chiếm đoạt trong thân thể tất cả tinh hoa, mặc dù chỉ là một giới tán tu, cảnh giới thực đánh thực nửa bước thiên cương cảnh, hóa là nhiều linh dịch, rót vào thái hoang thế giới, cảnh giới ổn định leo lên, khoảng cách chân đan tầng 7 lại rút ngắn một đoạn lớn, nhặt lên trên mặt đất túi đựng đồ, thần thức đảo qua, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, nửa năm qua này hắn rốt cuộc giết bao nhiêu người, mới có thể cướp đoạt nhiều như vậy tài nguyên, nhìn chất đống thành núi linh thạch, cùng với tất cả loại vật liệu luyện khí, còn có rất nhiều hiếm thấy linh dược, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, đánh cướp hơn nửa năm, cuối cùng nhưng thành toàn Liễu Vô Tà, không sai, luyện chế linh bảo vật liệu sắp gộp đủ, cùng có thời gian, có thể luyện chế tà nhận, đơn giản kiểm lại một tí. Luyện chế linh bảo vật liệu, góp được thất thất bát bát, đáng sợ nhất là linh thạch, lại cao đến hơn 400.000, muốn so với giống vậy đệ tử nội môn còn muốn giàu có. Đây là giết bao nhiêu người, mới góp nhặt nhiều như vậy linh thạch, như thế nhiều trung phẩm linh thạch, toàn bộ đổi thành hạ phẩm linh thạch, sợ rằng có thể xếp thành một ngọn núi lớn, không kịp sửa sang lại, đem túi đựng đồ thu, nhanh chóng rời đi nơi đây. Một ngày sau, trở lại bọn họ ba người ước hẹn địa phương, Liễu Vô Tà vừa mới tới không lâu, Bạch Lẫm cùng Đường Thiên cũng trở lại. Bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đột phá chân đan 9 tầng, hai người thực lực đại tăng, loại nhiệm vụ này đã không làm khó được bọn họ. Dư Hoài sự việc Liễu Vô Tà chưa nói, vậy không cần thiết để cho bọn họ biết, tu luyện biên giới chỗ tràn đầy nguy hiểm, hơi lơ là, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thiên Bảo Tông hàng năm cũng sẽ thu nhận nhiều đệ tử. Coi như vậy, hàng năm tổn thất đệ tử, vẫn là một cái số lượng kinh khủng. Xích Nhật dãy núi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo phải rời khỏi nơi đây, cái nhiệm vụ kế tiếp đưa tin, khoảng cách hơi xa. Xuyên qua mờ mịt Xích Nhật dãy núi, 5 ngày sau, bọn họ tiến vào một tòa thành trì thật to, đúng như Phàn Lâm mà nói, tu luyện giới một tòa thành lớn, muốn so với thế tục giới một cái quốc gia còn lớn hơn. Sư đệ, cái này gọi là Phạm Thành, là chúng ta Nam Châu 9 thành trì lớn một trong. Đạp vào trong thành, Bạch Lẫm giới thiệu, Phạm Thành khoảng cách Thiên Bảo Tông ngược lại không phải là rất xa. Cũng chỉ 7-8 ngày chặng đường mà thôi, xa đất thành lớn, đi đường cần mấy tháng lâu, coi như là phi hành, cũng cần 10 ngày nửa tháng. Liên quan tới Nam Châu địa lý tin tức, Liễu Vô Tà muốn so với Bạch Lẫm bọn họ còn phải rõ ràng. Tàng thư các sách, bị hắn nhìn một nửa cỡ đó, không có đích thân tới mà thôi. Phạm Thành bên trong rắc rối phức tạp, chiếm cứ mấy cái đồ vật khổng lồ. Nam Châu trừ 10 đại tông môn ra, lớn nhỏ gia tộc đếm không hết, trong đó gia tộc lớn lấy Độc Cô Thế gia cầm đầu. 9 tòa thành lớn đều có tương tự Độc Cô Thế gia như vậy gia tộc lớn. Bọn họ không có Chân Huyền lão tổ chấn giữ, Hóa Anh cảnh lão tổ nhưng không phải số ít. Thực lực cùng 10 đại tông môn còn hơi có chút chênh lệch. Ba người hơi mệt chút, vào trong thành sau đó, tìm được một nơi tửu lầu, dự định ăn thật ngon một lần. Mấy ngày liên tiếp bôn ba, Liễu Vô Tà cũng có chút mệt mỏi. Hơn một tháng qua này, mỗi ngày ăn ít cốc đan, trong miệng đã sớm loãng ra chim tới. Tiến vào tửu lầu, người bên trong tiếng ồn ào, vô cùng huyên náo, ba người tìm được một nơi coi như địa phương an tĩnh. Muốn một ít rượu món, Bạch huynh, Đường huynh, cùng hoàn thành nhiệm vụ này, các ngươi trước trở lại Thiên Bảo Tông, còn lại 5 cái nhiệm vụ, khoảng cách khá xa, ta dự định một người đi, rượu món sau khi đi lên, Liễu Vô Tà đột nhiên nói, còn lại 5 cái nhiệm vụ, tương đối phân tán, phần lớn thời gian đều ở đây đi đường trên, sư đệ, ta biết ngươi thực lực cường đại, nhiều người nhiều một phần lực, một mình ngươi đi quá nguy hiểm. Bạch Lẫm buông xuống ly, nếu bọn họ quyết định cùng nhau hoàn thành, không thể để cho Liễu Vô Tà một cái đi mạo hiểm. Các ngươi ý tốt ta tâm lĩnh, ta dự định ở Phạm Thành lưu lại mấy ngày, luyện chế linh bảo, ta có thể mượn linh bảo phi hành, rút ngắn thật nhiều hoàn thành nhiệm vụ thời gian. Liễu Vô Tà ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, linh bảo chỉ có thể nâng một người phi hành, có linh bảo tương trợ, còn lại 5 cái nhiệm vụ, Liễu Vô Tà nhanh nhất 5-3 ngày là có thể hoàn thành. Tỉnh đi ra ngoài thời gian, dùng đang luyện chế linh bảo trên, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ bằng vào hai chân đi đường, còn lại cái này hơn 20 ngày, bọn họ nhất định phải không ngủ không nghỉ, mới có cơ hội hoàn thành. Hai người rơi vào trầm tư, chân đan cảnh luyện chế linh bảo, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, đổi thành trước kia, bọn họ nhất định khịt mũi coi thường. Từ Liễu Vô Tà trên mình, bọn họ thấy quá nhiều đỏ không giống tầm thường, có lẽ thật có thể luyện chế được vậy không nhất định. Được, nếu sư đệ như thế an bài, chúng ta tuân theo chính là... Bạch Lẫm suy tư một tí, đồng ý dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu đi làm, bọn họ lưu lại, ngược lại là một cái liên lụy. Quyết định xong sau đó, ba người tâm tình buông lỏng, ăn uống ca hát, thẳng đến cơm nước no nê, lúc này mới đứng dậy, hướng Phạm Thành mặt đông đi tới. Nửa giờ sau đó, ba người đứng ở một tòa gia tộc khổng lồ trước cửa. Đứng ở cửa hai tôn thị vệ, giữa eo treo bái phục đao, vô cùng uy phong, mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt. Chương 335, không giải thích được, xuyên qua mấy con phố. Ba người đứng ở một tòa thật to gia tộc trước cửa. Chính là chỗ này, Bạch Lẫm nhìn một tí nhiệm vụ giới thiệu. Chính là nơi đây, Vu gia, nhìn trên đầu cửa hai chữ. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói, không sai, chính là Vu gia, nhiệm vụ điểm chính giao phó. Thư nhất định phải tự tay giao đến người nhận thơ trong tay. Bạch Lẫm cầm ra thư, cũng không biết bên trong viết cái gì. Chỉ có người nhận thơ, Vu Giai Âm, nghe giống như là một cái tên của người phụ nữ. Đường Thiên nhìn một cái người nhận thơ, lẩm bẩm một câu, đem thư thu vào trong ngực. Ba người đi lên trước, rất nhanh bị hai tôn thị vệ ngăn lại, người tới người nào, phía bên phải thị vệ một tiếng quát chói tai, tay phải đặt ở bái phục trên đao, ba người trang phục quá xa lạ, không phải Vu gia con em, tại hạ là Thiên Bảo Tông đệ tử, chúng ta nhận được nhiệm vụ, có phong thư phải đưa đến quý phủ, xin hai vị thông báo một tiếng. Bạch Lẫm giọng không ti không yết hầu, Thiên Bảo Tông đệ tử, đi tới chỗ nào cũng sẽ được người tôn kính, nghe được là Thiên Bảo Tông đệ tử, hai vị thị vệ thái độ hòa hoãn rất nhiều, trên mặt nhiều một phần kính sợ. Xin hỏi thư đưa cho ai? Thị vệ hỏi một câu, Vu gia lớn như vậy, không thể nào để cho chính bọn họ đi tìm người. Vu Giai Âm, Bạch Lẫm không do dự, nói thẳng ra tên người. Đại tiểu thư tin, hai người thị vệ không dám thờ ơ. Ba vị chờ chút, ta vậy thì đi thông báo đại tiểu thư. Bên trái thị vệ mở ra Vu gia cửa, nhanh chóng chạy vào đi, cũng không mời ba người tiến vào Vu gia. Không có gia chủ cho đòi gặp, bất kỳ người xa lạ nào không được bước vào gia tộc. Đây là mỗi cái đại gia tộc quy củ, để tránh tiết lộ gia tộc bí mật. Chỉ có được cho phép mới có thể vào. Một đạo màu trắng bóng người từ xa tới gần, đang hướng Vu gia bên này chạy tới. Vu Giai Âm ba chữ vừa vặn truyền tới hắn trong tai, tiếp theo chỉ có thể chờ. Ba người vậy không nóng nảy, đây cũng là tất cả nhiệm vụ trong đó đơn giản nhất một cái, điểm tích lũy rất ít, trừ chặng đường có chút xa, cơ hồ không nguy hiểm gì. Mới vừa rồi là ai nói tới Vu Giai Âm ba chữ? Xa xa thanh niên quần áo trắng đi nhanh tới đây, người còn chưa đến gần, một cổ nhàn nhạt thiên cương uy áp chào hướng bọn họ ba người, tuổi tác cũng không lớn, tối đa 24-25 tuổi, lại đạt tới thiên cương cảnh, thả vào Thiên Bảo Tông, cũng là siêu quần xuất chúng hạng người. Bạch Lẫm nhìn một cái Liễu Vô Tà, người sau trên mặt không có bất cứ ba động gì, yên tĩnh đứng tại chỗ, nhỏ gặp qua hậu công tử. Thấy thanh niên quần áo trắng, còn dư lại một tên thị vệ vui vẻ chạy tới, mặt đầy vẻ cung kính. Ừ, đây là thưởng ngươi. Thanh niên quần áo trắng cầm ra 10 cái trung phẩm linh thạch, ném cho giữ cửa thị vệ, một bộ đuổi ăn mày khuôn mặt. Thị vệ đạt được linh thạch, cười không ngậm miệng lại được, bọn họ những thứ này giữ cửa thị vệ, địa vị cực thấp, căn bản không có cảm giác tồn tại, nhưng có một chút chỗ tốt, mỡ phong phú, chỉ cần có người tới cửa viếng thăm, nhiều ít sẽ thu xếp một vài chỗ tốt, rơi vào bọn họ túi. Bọn họ ba cái làm cái gì? Thanh niên quần áo trắng một bộ nhìn xuống ánh mắt, nhìn lướt qua Liễu Vô Tà bọn họ, mặt đầy chê vẻ, nhất là Liễu Vô Tà, bất quá chân đan tầng 6 mà thôi, ở hắn trong mắt, giống như con kiến hôi vậy. Hắn ở 15 tuổi thời điểm, đã đột phá chân đan tầng 6 cảnh, hồi bẩm hầu công tử, bọn họ ba cái là cho đại tiểu thư đưa thư, thị vệ không dám giấu giếm, thành thật trả lời, nghe được cho đại tiểu thư đưa tin, thanh niên quần áo trắng sắc mặt lạnh lẽo, các ngươi là Thiên Bảo Tông đệ tử, hàn khí thấu xương, ùn ùn kéo đến cuốn về phía Liễu Vô Tà ba người. Bạch Lẫm đứng ra, khá lịch sự, thanh niên quần áo trắng biểu hiện ra địch ý, ba người đầu óc mơ hồ, còn không biết chuyện gì xảy ra sự việc, tiên lễ hậu binh, cầm thư lấy ra đi, ta tự mình đưa vào đi, các ngươi có thể đi về. Thanh niên đưa tay phải ra, để cho Bạch Lẫm giao ra thư, bọn họ ba người có thể rời đi, xin lỗi, người thuê giao phó, thư nhất định phải tự tay giao đến người nhận thơ trong tay. Bạch Lẫm ôm quyền đáp lễ, làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ, bọn họ là đưa tin người, nhất định phải giữ làm theo quy củ chuyện. Câu trả lời này, để cho thanh niên quần áo trắng rất là tức giận, ngươi dám cự tuyệt ta. Kinh khủng sát ý, hướng ba người nghiền ép tới, tạo thành một cơn gió lốc, không hổ là thiên cương cảnh, thực lực mạnh mẽ như vậy, trên trận bầu không khí có chút khẩn trương, Vu gia thị vệ gấp xoay quanh, ba vị, vị này là hậu trì công tử, hắn cùng chúng ta đại tiểu thư từ nhỏ thanh mai trúc mã. Các ngươi cầm thư giao cho hắn không thành vấn đề, chớ chỉ hoãn các ngươi thời gian, thị vệ cầm hậu trì chỗ tốt, dĩ nhiên đứng ở hậu trì bên này. Để cho Bạch Lẫm giao ra thư, đối phương là Thiên Bảo Tông đệ tử, cũng không tốt đắc tội, nói như vậy đổ vậy dễ hiểu, nghe được hậu trì hai chữ, Bạch Lẫm trong mắt có giúp một cái, Phạm Thành trừ Vu gia, còn có một cái Hầu gia, hai gia tộc lớn chiếm cứ Phạm Thành mấy ngàn năm, đã sớm thâm căn cố đế, thực lực cùng nội tình đặc biệt thâm hậu, Thiên Bảo Tông đều phải kính sợ bọn họ mấy phần, xin lỗi, mới vừa rồi ta nói rất rõ ràng, người thuê giao phó, chỉ có thể giao đến người trong cuộc trong tay, thứ cho ta không thể tòng mệnh. Bạch Lẫm thái độ rất cứng rắn, hắn là Thiên Bảo Tông đệ tử, còn không sợ một cái Hầu gia, đây là vấn đề nguyên tắc, bất luận đối phương là ai, làm người làm việc, không thể vi phạm nguyên tắc, ngươi dám cự tuyệt ta. Hậu trì ánh mắt lạnh lẽo, kinh khủng sát ý, hướng Bạch Lẫm nghiền ép tới đây, mặc dù đột phá chân đan 9 tầng, đối mặt thiên cương cảnh nghiền ép, vẫn bị đẩy lui hết mấy bước, một mực thối lui đến Liễu Vô Tà trước mặt, lúc này mới dừng lại, ngươi can đảm dám đối với Thiên Bảo Tông đệ tử động thủ. Đường Thiên đi về trước một bước, một mặt vẻ giận dữ, hừ, các ngươi bất quá Thiên Bảo Tông ngoại môn đệ tử, cũng là một đám rác rưởi, coi như là Thiên Bảo Tông đệ tử nội môn tới, thấy ta cũng phải khách khách khí khí, giới hạn các ngươi ba cái hô hấp bên trong giao ra thư. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Hậu trì phát ra một tiếng hừ lạnh, buộc Bạch Lẫm giao ra thư, lại không giao ra, thì phải tự mình tới cầm, thái độ vô cùng tồi tệ. Bạch Lẫm ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, hỏi hắn ý kiến, nguyên lấy là đơn giản nhất một cái nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng biến thành nguy hiểm nhất một cái nhiệm vụ. Giao ra thư, ý nghĩa nhiệm vụ bọn họ thất bại, còn mất hết Thiên Bảo Tông mặt mũi, kiên trì tiếp, bọn họ có thể hay không ngăn cản được thiên cương cảnh. Vẫn là một cái ẩn số, khẩu khí thật là lớn, ta đây muốn xem, ngươi làm sao đối với chúng ta không khách khí. Liễu Vô Tà đi về trước một bước, tràn lên thiên cương thế, biến mất vô ảnh vô tung, bị một cổ lực lượng vô hình cho hóa giải, hắn vẫn muốn lãnh giáo một tí thiên cương cảnh rốt cuộc có gì chỗ lợi hại. Bước vào tu luyện giới, một mực cùng chân đan cảnh giao thủ, đối thiên cương cảnh một phiến mơ hồ, nếu ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Hậu trì cặp mắt thả ra sát ý ngập trời, hơn nữa đáng sợ đợt khí hướng ba người nghiền ép tới đây. Hù được tên thị vệ kia lui đến xa xa, không dám đến gần, hai bên đều không đắc tội nổi, dứt khoát không nói, Liễu sư đệ, ngươi muốn chú ý. Bạch Lẫm lui về sau một bước, hắn hai người chúng ta thực lực, xa không bằng Liễu Vô Tà, một mực cầm hắn làm người đáng tin cậy, thật biết điều, chân đan 9 tầng không dám xuất đầu. Để cho nho nhỏ chân đan tầng 6 đứng ra, Thiên Bảo Tông đều là cái loại này hạng người ham sống sợ chết sao? Thật may năm đó ta cự tuyệt gia nhập Thiên Bảo Tông, mà là lựa chọn Thanh Hồng Môn, hậu trì không chỉ là Hầu gia con em, vẫn là Thanh Hồng Môn đệ tử, khó trách vừa xuất hiện, đối Liễu Vô Tà ba người địch ý rất nặng, trên trận khí thế chạm một cái liền bùng nổ, Liễu Vô Tà cũng không rút binh khí ra, ngươi nói nhảm rất nhiều. Liễu Vô Tà không thích cùng phế người nói nhiều giao tiếp. Cái này hậu trì từ xuất hiện đến hiện tại, một mực nhảy lên nhảy xuống, giống như là tên hề nhảy nhót như nhau, trong chớp mắt, chung quanh tụ tập xong mấy trăm người, đều là người đi đường, rối rít dừng lại dừng chân ngắm nhìn, thằng nhóc này là ai, lại dám nói hậu trì nói đều là nói nhảm, hắn chẳng lẽ không biết hậu trì là Phạm Thành tiểu bá vương. Bốn phía truyền tới từng cơn tiếng bàn luận, hậu trì danh vọng cao như vậy, để cho Bạch Lẫm các người một mặt lo âu, thằng nhóc, ngươi là cái đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy. Ta cũng không giết ngươi, chỉ cần ngươi hai cái chân, để cho ngươi cả đời bò sát đi bộ. Cơ hồ là một chữ một cái nói ra, kinh khủng sát ý, do như nước thủy triều vậy, trào hướng Liễu Vô Tà, sát ý đáng sợ, tạo thành thực chất, tràn ngập cả con phố, tụ tập người càng ngày càng nhiều, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, đối hắn hai người chúng ta chỉ trò, phần lớn cũng đang bàn luận Liễu Vô Tà. Tiếng nói vừa dứt, Hậu Trì hai tay kết ấn, một chưởng chém về phía Liễu Vô Tà hai chân, nói đánh là đánh, tại sao đánh, mọi người đầu óc mơ hồ. Bạch Lẫm không biết, Liễu Vô Tà vậy không biết, biết được bọn họ cho Vu Giai Âm đưa tin, phản ứng mạnh như vậy mãnh liệt, chẳng lẽ phong thư này có bí mật gì không được, dù sao có chút không giải thích được, chỉ có Hậu Trì trong lòng mình rõ ràng nhất, trường ấn đã ép đến phụ cận, Liễu Vô Tà cũng không lui lại chỗ trống, bất luận đối phương từ mục đích gì, đã ra tay, chỉ có thể đánh trả, cùng Vu Giai Âm đi ra, thì có thể biết được, mạnh mẽ thiên cương thế, giấu tay huyễn hóa ra một quả đao cương, thanh thế vô cùng, thiên cương chân khí vô địch, vô cùng lợi hại. Có thể tùy tiện xé ra hết thảy phòng ngự, từ xưa tới nay, chân đan cảnh đánh bại thiên cương cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng cấp bậc vượt cấp khiêu chiến không hề hiếm lạ, bước cảnh giới lớn đánh bại đối thủ, vô cùng hiếm thấy. Liễu Vô Tà không gấp không hoảng hốt, hai tay đi theo cùng nhau kết ấn, thái hoang chân khí, giống như mãnh thú vậy, đột nhiên tỉnh lại, làm người ta hít thở khó khăn chân khí, trao hướng bốn phương tám hướng, đồng dạng là một đạo bàn tay lớn, huyễn hóa ra hơn nữa đáng sợ đao cương. Oanh, hai người cách nhau vốn là không xa, đột nhiên đụng vào nhau, tạo thành một đoàn ngập trời đợt khí, ngay sau đó, thân thể hai người cùng nhau thụt lùi, ước chừng lui mười mấy bước, cái này mới đứng vững thân thể, hình thành dư âm, giống như gió lớn quá cảnh, càn quét chu vi mấy trăm mét, đứng ở một bên những cái kia võ giả, bị đánh bất ngờ không kịp đề phòng, từng cái thua xiểng niệng, ngã đầu óc quay cuồng, một ít thực lực yếu hơn hạng người, chấn động được miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, đây chính là thiên cương thế, vô cùng kinh khủng. Hậu Trì hơi biến sắc mặt. Hắn dù chưa ra đem hết toàn lực, mới vừa rồi một chưởng uy lực đủ để chém chết giống vậy chân đan 9 tầng. Lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản tới, để cho hắn rất là giật mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vận chuyển một tí chân khí, thân thể cũng không khác thường. Liễu Vô Tà đối thiên cương cảnh căn bản có một cái đại khái biết rõ. Cũng không phải là hắn tưởng tượng cường đại như vậy. Hậu Trì bất quá thiên cương tầng một cảnh, thiên cương khí không hề chân thật. Bàn về thuần độ, Liễu Vô Tà chân khí ngược lại tăng thêm một bậc, ngươi lại có thể ở ta trong tay đi một chiêu, có chút ý hữu. Hậu Trì sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn đường đường thiên cương cảnh, không thu thập được một cái nho nhỏ chân đan, truyền đi quá mất mặt, nếu là để cho cùng các sư huynh đệ biết, sợ rằng sẽ lâm vào là trò cười. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 336, gầm thét Hậu Trì, một chiêu không thể phế bỏ Liễu Vô Tà, để cho Hậu Trì sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Hắn là đường đường thiên cương cảnh, lại là Hầu gia con em dòng chính, lại là Thanh Hồng môn ngoại môn đệ tử, tất cả loại quang vòng bao phủ tại cả người, từ nhỏ đạt được cực tốt đào tạo, há là Thiên Bảo Tông những ngoại môn đệ tử này có thể so sánh với. Hơn nữa sát ý đáng sợ, tạo thành thực chất, bao phủ cả con phố, tụ tập ở bốn phương những cái kia khách xem, rối rít lui về phía sau, để tránh gặp ảnh hưởng đến. Liễu sư đệ, ngươi muốn chú ý, Bạch Lẫm một mặt lo âu, nhỏ giọng nhắc nhở. Hậu Trì từng bước một hướng Liễu Vô Tà ép tới gần. Mỗi đi một bước, sát ý liền sẽ đậm đà mấy phần. Vu gia cửa mở ra, mấy tên Vu gia đệ tử đi ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra sự việc, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Hậu Trì hai tay kết ấn, hơn nữa đáng sợ thiên cương lực, hình thành sóng biển, đủ để phá hủy hết thảy. Thằng nhóc, ta muốn ngươi chết, một tiếng kêu to, Hậu Trì thân thể giống như mãnh hổ vậy, đột nhiên đánh về phía Liễu Vô Tà, kinh người đợt khí, cuốn lên trên mặt đất đá xanh, hít thở khó khăn lực lượng, phong khóa lại cả con phố, để ngừa bị Liễu Vô Tà chạy trốn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng cười khẽ, khó nén khóe miệng vẻ đùa cợt, thái cổ tinh thần lực tràn vào quanh thân, giống như một tôn chiến thần đột nhiên thức tỉnh, dưới bàn chân đá xanh truyền tới ken két tiếng vang, giống như từng đạo con rùa văn theo Liễu Vô Tà lòng bàn chân hướng bốn phía lan tràn. Ngọn lửa chân khí phối hợp mộc hệ chân khí dung hợp cùng nhau, rót vào thái cổ tinh thần quyền, nhàn nhạt dấu quyền ngưng tụ ở trên bầu trời, giống như treo ngược bầu trời tinh thần, thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch. Mỗi một lần thi triển thái cổ tinh thần quyền, lực lượng cũng sẽ leo lên mấy phút, thật là mạnh quyền pháp, lại tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Đứng ở đàng xa những cái kia võ giả không hiện lên rất nhiều kiến thức rộng hạng người, xem không hiểu một quyền này lai lịch, bằng dựa vào khí thế làm ra phán đoán, giống như một tôn thần đề yên tĩnh đứng tại chỗ. Ngập trời sóng biển còn ở hội tụ, tinh thần cầu câu thông thiên địa liên tục không ngừng chuyển vận xuống. Hậu Trì hơi biến sắc mặt, một quyền này để cho hắn cảm nhận được áp lực cường đại, đã không có đường lui, không ra tay nữa, về khí thế liền bại bởi Liễu Vô Tà. Hắn là đường đường thiên cương cảnh, nếu là thua ở chân đan trong tay, sau này không có mặt gặp người, không chỉ có thất lạc Thanh Hồng môn mặt mũi, gia tộc vậy đi theo bị xấu hổ. Nơi này là Phạm Thành, hắn mới là chủ nhân, há có thể để cho Liễu Vô Tà đánh mặt. vô tận thiên cương lực, dung nhập vào trưởng ấn trong đó. Oanh oanh oanh, không khí truyền tới kịch liệt chấn động, không chịu nổi hai người chân khí, hai bên đường phố kiến trúc, rối rít sụp đổ, hư không lên tinh thần thả ra ánh sáng chói mắt trạch. Đâm để cho người không mở mắt ra được, chỉ có thể che mắt, tứ tượng thần trưởng, hậu trì một tiếng quát chói tai, trưởng ấn đột nhiên phân là bốn cổ, phân biệt tập kích bốn phương hướng, thật là cổ quái trưởng pháp, tiếng vỗ tay sấm sét, chấn động được chung quanh những người đó màng nhĩ đều phải nổ tung. Hai tay vừa muốn che mắt, lại phải che lỗ tai, thật là đáng sợ một trường, thằng nhóc này chết chắc. Một ít thực lực khá cao hạng người, không chịu tiếng vỗ tay ảnh hưởng, ánh mắt chưa bao giờ rời đi hai người, giống như là một tòa thật to vòng xoáy, Liễu Vô Tà lõm sâu trong đó, nếu như không thể đi ra tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Lẫm cùng Đường Thiên nóng nảy vạn phần, mấy lần muốn xuất thủ, hai người bọn họ năng lực, căn bản không cách nào gia nhập chiến đoàn, thiên cương thế ngay tức thì đem bọn họ tung bay ra ngoài. Đối mặt hậu trì một kích chí mạng, Liễu Vô Tà trong con ngươi không thấy được một chút chập chờn. Tay phải đột nhiên đè xuống, tinh thần rơi xuống, bầu trời đột nhiên rơi vào một phiến hắc ám, tất cả ánh sáng bị tinh thần toàn bộ hút đi, đã không thấy được trong sân chiến đấu tình huống. Vỡ, trời long đất lở, đất rung núi chuyển, đụng một khắc kia, hơn nửa Phạm Thành cũng có thể cảm giác được chấn cảm. Hắc ám khu vực đột nhiên thả ra một cổ hoảng sợ đợt khí, hướng bốn phía vọt tới, phốc phốc phốc, đứng ngực trăm mét ra, như cũ không cách nào may mắn tránh khỏi, trực tiếp bị tức sóng cuốn đi, chấn động được một ít cấp thấp chân đan cảnh, miệng phun máu tươi, từ đàng xa hội, chiến trường khu vực trung tâm, giống như là một tầng nhàn nhạt rung động, không ngừng hướng bốn phía kéo dài, ngay sau đó, một đạo màu trắng bóng người từ hắc ám bên trong bay ra ngoài. Một vòi máu tươi, nhiễm đỏ bụng dạ, phá lệ rõ ràng, hắc ám kéo dài 5 cái hô hấp thời gian, hai người mới vừa rồi đứng địa phương, đã sớm đổ nát không chịu nổi, ở giữa xuất hiện một tòa 5, 6, mZ sâu, Liễu Vô Tà đứng ở nơi phế tích mặt, sắc mặt có chút đỏ ửng, trước ngực hơi phập phồng, hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục bình thường, bên ngoài vòng chiến mặt, còn đứng một người, sắc mặt âm trầm đáng sợ, máu tươi theo hậu trì khóe miệng, từng giọt tuột xuống, mới vừa rồi một quyền, lại để cho hắn bị thương. Hắn là thiên cương cường giả, bị con kiến hôi một quyền đả thương, hậu trì không cách nào tiếp nhận, phát ra tức giận tiếng hô, ta muốn giết ngươi, ngay trước mấy ngàn người mặt, tài lớn như vậy ngã nhào, như thế nào nuốt trôi khẩu khí này. Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại chỗ, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút vẻ ác liệt, ý định giết người chớp mắt rồi biến mất. Nơi này là Phạm Thành, nếu như là những địa phương khác, hậu trì đã sớm là một người chết. Thời khắc tối hậu, hắn vẫn là lưu lại ba phần lực, giết hậu trì rất đơn giản. Bọn họ ba người cũng đừng hòng sống trước rời đi Phạm Thành. Liễu Vô Tà không sợ chuyện, nhưng là hắn không muốn liên lụy Bạch Lẫm hai người, hắn có 10.000 loại biện pháp từ nơi này chạy đi. Bạch Lẫm bọn họ không được, giận dữ thiên cương cảnh, tuyệt đối đáng sợ. Liễu Vô Tà đôi mắt toát ra vẻ ngưng trọng, trận chiến này ở khó tránh khỏi. Hầu Trì, ngươi cho ta dừng tay. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, cắt đứt Hầu Trì, chỉ có thể dừng lại thân thể. Từ vu gia nơi cửa chính, đi ra một tên cô gái trẻ, hình dáng thanh tú, thuộc về tiểu thư khuê các như vậy, sắc đẹp trên các loại, người mặc nga hoàng sắc váy đầm dài, sau lưng còn đi theo hai người nha hoàn, bước nhanh hướng cái này vừa đi tới. Giai Âm, ngươi muốn ngăn cản ta giết hắn? Hầu Trì sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất, cô gái này không phải người khác, chính là Vu gia đại tiểu thư Vu Giai Âm. Bạch Lẫm trong ngực thư cũng là đưa cho cô gái này, bọn họ tới đưa tin cho ta, ngươi không phân chia phải trái đúng sai đối với người ra tay. Nơi này là Vu gia địa bàn, há có thể do ở nơi này chém chém giết giết. Vu Giai Âm rất không cao hứng, giọng lộ ra nóng giận, đối cái này Hầu Trì có chút chán ghét. Nơi này là Vu gia ngoài cửa lớn, Hầu Trì đối để cho nhà đưa thư người ra tay, quả thật không nói được, chỉ có Vu Giai Âm dám nói như vậy, coi như là Vu gia những đệ tử khác chỉ có thể đứng ở một bên, không dám ngăn cản. Ngươi đừng lấy là ta không biết, có phải hay không cái đó Tiểu Bạch Kiểm phái bọn họ vội tới ngươi đưa thư? Hầu Trì trên mặt có chút không nén giận được, giọng lộ ra âm hàn, lời nói này nói ra, Vu Giai Âm đôi mi thanh tú hơi nhăn, còn như Liễu Vô Tà ba người, lại là đầu óc mơ hồ. Cái gì Tiểu Bạch Kiểm? Hầu Trì, mời ngươi tự trọng. Vu Giai Âm khẽ cắn hàm răng, sau lưng nha hoàn đối Hầu Trì trừng mắt mà xích. Hầu Trì mới vừa rồi một phen thật là quá đáng, chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Chúng ta tới giữa sớm đã có hôn ước trong người, ngươi nhưng cùng những người khác câu kết làm bậy, đưa vào ta chỗ nào? Hầu Trì phát ra cười lạnh một tiếng, trong này lại dính dấp như thế nhiều sự việc, Liễu Vô Tà ba người vô tội bị cuốn vào đi vào. Ai nói ta nhất định liền muốn gả cho ngươi? Ngươi ta tới giữa hôn ước, ta đã bẩm báo phụ thân đại nhân, rất nhanh liền sẽ giải trừ. Vu Giai Âm thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Đối cái này Hầu Trì vô cùng chán ghét, ha ha ha, ta biết, đều là bởi vì cái đó Tiểu Bạch Kiểm. Nghe được Vu Giai Âm lời nói này, sát ý vô tận từ Hầu Trì hai tròng mắt thả ra ngoài, nhất là đối Liễu Vô Tà, có thể nói là hận thấu xương, hại được hắn mất hết mặt mũi, không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua. Đủ rồi, nơi này là Vu gia địa bàn, mời ngươi rời đi. Vu Giai Âm cắt đứt Hầu Trì, để cho hắn mau rời đi, nơi này không hoan nghênh hắn. Thế cục đột nhiên xuất hiện biến hóa, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp. Vu gia rất nhiều đệ tử liền liền nháy mắt, để cho Hầu Trì rời đi trước. Đại tiểu thư, nói như vậy không thích hợp đi. Hầu Trì nhưng mà Hầu gia đại trưởng lão cháu trai, ngươi nói như vậy khó tránh khỏi sinh ra một ít mâu thuẫn. Bên cạnh Vu gia đệ tử nhỏ giọng nói, hy vọng đại tiểu thư chiếu cố đến một tí Hầu Trì thân phận. Không thích hợp. Vu Giai Âm nhìn như tiểu thư khuê các, tính cách nhưng vô cùng ác liệt, hắn một cái người ngoài, ở chỗ nhà ngoài cửa lớn, tùy ý giết người, không đem chúng ta Vu gia coi ra gì, dựa vào cái gì cho hắn sắc mặt tốt xem. Lời nói này nói ra, cũng không vấn đề, là Hầu Trì từ cầm thân phận, trắng trợn ra tay, bên cạnh Vu gia đệ tử không tốt nói gì. Hầu Trì thân phận tôn quý, Liễu Vô Tà các người bất quá Thiên Bảo Tông ngoại môn đệ tử mà thôi. Hai người không cách nào như nhau, khó trách Vu gia đệ tử một mực không chịu đứng ra. Ở bọn họ trong mắt, Liễu Vô Tà cùng người chết cũng đã chết, Thiên Bảo Tông ngoại môn đệ tử mỗi ngày đều có tử vong. Chết mấy người cũng không coi vào đâu. Giai Âm, người thật muốn ngăn cản ta giết bọn họ. Hầu Trì hít sâu một hơi, kiềm chế lửa giận trong lòng. Hắn có thể nhân nhượng Vu Giai Âm, nhưng không thể bỏ qua Liễu Vô Tà, mới vừa rồi làm nhục. Không tìm trở về sau này không mặt mũi kỳ nhân. Ta nói rất rõ ràng, nơi này là Vu gia địa bàn, chém chém giết giết, mời ngươi tránh xa một chút. Lời nói này nói rất có huyền cơ. Nàng có thể bỏ mặc Hầu Trì giết người, trước sách không thể ở chỗ nhà ngoài cửa lớn, đây có hổ thẹn Vu gia danh dự, truyền đi lộ vẻ được Vu gia bất lực. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn lướt qua Vu Giai Âm, người phụ nữ này thật không đơn giản, đại gia tộc con cái, lại có mấy cái là đơn giản hạng người. Thằng nhóc, ngươi cho ta chờ, ngươi chết chắc. Hầu Trì giống như là xem người chết như nhau nhìn một cái Liễu Vô Tà một mắt. Còn như Bạch Lẫm cùng Đường Thiên sớm bị khinh thường, hắn mục tiêu là Liễu Vô Tà, cái loại này không liên quan đau nhột uy hiếp. Liễu Vô Tà sớm đã thành thói quen, trên mặt ngay cả một phản ứng cũng không có. Nói xong, Hầu Trì xoay người rời đi, chỉ cần Liễu Vô Tà còn ở Phạm Thành, hắn liền có biện pháp giết hắn, lấy Hầu ra năng lực, đem bọn họ khốn tại Phạm Thành hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần bắt cơ hội, lập tức đem Liễu Vô Tà chém chết. Bốn phía tụ tập những người đó lục tục tản đi, chỉ còn lại Liễu Vô Tà ba người đứng tại chỗ. Xin lỗi, liên lụy các ngươi. Vu Giai Âm đi tới, giọng hơi có vẻ áy náy, để cho bọn họ ba người gặp không ngông tai ương. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Lẫm từ trong lòng ngực cầm ra thư, mặt đầy vẻ không vui. Nhiệm vụ này là hắn cùng Đường Thiên tiếp theo, hiện tại vô duyên vô cớ cầm Liễu sư đệ cuốn vào, còn đắc tội Hầu Trì, hắn tâm lý áy náy. Chuyện này nói đến nói dài, các ngươi đường xá xa xôi, chắc mệt mỏi, không bằng đến Vu gia nghỉ ngơi một đêm, để cho ta hết sức một cái chủ chi nghị. Vu Giai Âm mời bọn họ ba người đến Vu gia tạm ở một đêm, có mấy lời không có biện pháp ở bên ngoài nói, mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt. Chương 337, đầu đuôi câu chuyện, chủ động mời bọn họ ba người ở chỗ nhà ở một đêm, đáp ơn bọn họ vạn dặm tới đưa tin. Liễu sư đệ, ngươi thấy thế nào? Bạch Lẫm một bộ hỏi ý giọng, thật ra thì ở nói cho Liễu Vô Tà, Hầu Trì còn chưa đi xa, ở tại Vu gia tương đối an toàn, chờ ngày mai đang nghĩ biện pháp rời đi, lúc này vào ở khách sạn, nhất định gặp phải Hầu Trì vây công. Vu Giai Âm cũng là ý tốt, nếu là để cho đưa tư người chết ở Phạm Thành, sau này không người nào dám ở đi nơi này đưa tin, tương đương với mất đi chữ tín. Vậy làm phiền tại cô nương. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, quyết định ở chỗ nhà ở một đêm, sáng mai liền để cho Bạch Lẫm hắn hai người chúng ta rời đi, mình ở lại Phạm Thành luyện chế tà nhận, tấn thăng linh bảo là có thể đạp tà nhận phi hành, coi như Hầu Trì cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Đoàn người trở lại Vu gia, xuyên qua tiền viện, tiến vào một tòa thiền điện, bình thường đều là tiếp đãi một ít không trọng yếu quý khách chi dụng, người khách quan trọng đều ở đây chủ điện, tuyệt đối sẽ không ở đây bên trong, bọn họ cũng không so đo những thứ này. Đối với nhà vậy không quá nhiều hào cảm, tạm thời ở một đêm mà thôi, ngồi xuống chỗ của mình, Vu Giai Âm để cho nha hoàn chuẩn bị trà thơm đi. Các ngươi có phải hay không thật là tò mò, Hầu Trì vì sao đối các ngươi làm khó dễ? Vu Giai Âm mở miệng trước, không giải thích được đắc tội Hầu Trì, suýt nữa chết ở bên trong tay hắn, phải hiểu rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại cô nương mời nói. Bạch Lẫm tỏ ý nàng đi xuống nói, sau khi đi vào, Liễu Vô Tà ngồi tại chỗ, không nói một lời, lặng lẽ sử dụng quỷ đồng thuật. Hơn nửa Vu gia thu hết vào mắt, thầm giật mình, không nghĩ tới Vu gia nội tình thâm hậu như vậy, Hóa Anh cảnh lão tổ thì có mấy người, Tinh Hà cảnh cũng không thiếu, Thiên Tượng cảnh cùng Thiên Cương cảnh lại là nhiều như lông châu. Không hổ là đại gia tộc, muốn phải trở nên mạnh càng thêm mãnh liệt, hắn hiện tại chút thực lực này, đừng nói vấn đỉnh 10 đại tông môn, coi như là tam lưu gia tộc, cũng có thể ung dung diệt hắn. Sự việc nói đến nói dài, muốn từ 5 năm trước nói tới, Vu Giai Âm suy nghĩ lập tức bị kéo đến 5 năm trước. Bạch Lẫm vậy không cắt đứt, để cho nàng nói một chút, 5 năm trước một lần đi ra ngoài dạo chơi, ta biết Tần đặc biệt là đại ca, 3 năm trước hắn gia nhập Thiên Bảo Tông, bây giờ là Thiên Bảo Tông đệ tử nội môn, phần này thư, chính là hắn để cho các ngươi đưa tới, trước mặt ba người không biết, nhiệm vụ đúng là một cái đệ tử nội môn ban hành. Còn như là ai, cũng không biết, chúng ta vừa gặp trung tình, Tư Định suốt đời, 3 năm trước, hầu gia trước tới cầu hôn, xách lên hai nhà thông gia, quan hệ thông gia đối tượng, chính là ta cùng hầu trì, sự việc căn bản vuốt thuận biết. 5 năm trước Vu Giai Âm biết Tần đặc biệt là hai người đã Tư Định suốt đời, ai sẽ nghĩ tới hầu gia đột nhiên đến cửa cầu hôn. Tần đặc biệt là bất quá phạm thành một cái gia tộc nhỏ đệ tử, thân phận địa vị cùng hầu trì không cách nào như nhau. Người sau nhưng mà hầu gia đại trưởng lão cháu ruột, mỗi gia tộc đại trưởng lão thân phận địa vị đứng sau gia chủ tồn tại, có thể tưởng tượng được hầu trì địa vị như thế nào. Lúc ấy Vu gia chủ cũng không biết con gái đã có thích người đáp ứng cuộc hôn nhân này, sau đó mới biết được đã muộn, ván đã đóng thuyền. Hôn sự là một kéo lại kéo, hầu gia biết chuyện này, tìm được Tần đặc biệt là, để cho hắn rời đi Vu Giai Âm, còn giết Tần gia mấy người, vừa vặn Thiên Bảo Tông chiêu thu đệ tử, 3 năm trước Tần đặc biệt là bị chọn chúng, hôm nay ở Thiên Bảo Tông cũng có chút địa vị, trở thành đệ tử nội môn, hầu trì muốn giết hắn, không phải như vậy dễ dàng, sự việc đại khái chính là như vậy, hầu gia muốn thông gia, lớn mạnh hai gia tộc lớn, Vu Giai Âm trong lòng có ý trung nhân, tìm tất cả loại lý do làm lấy lệ, mấy năm nay nàng cùng Tần đặc biệt là tới giữa. Một mực dựa vào thư liên lạc, lần này nhiệm vụ bị Bạch Lẫm bắt được, nhưng xuất hiện cái chuyện này tình, nói cho cùng, bọn họ ba cái hoàn toàn là vô tội gặp họa. Hầu trì nguyên nhân tức giận, là Tần đặc biệt là để cho người đưa tới thư, làm hắn mặt mũi hoàn toàn biến mất, hôn ước không có giải trừ trước, Vu Giai Âm chính là hắn không qua cửa thê tử, cùng một cái khác người đàn ông thư từ qua lại, khó trách tức giận như vậy, bởi vì là một cái nhiệm vụ, đắc tội hầu gia. Bạch Lẫm liền liền than thở, biết như vậy, thì không nên nhận nhiệm vụ này, sự việc đã phát sinh. Truy cứu trách nhiệm của ai đã không trọng yếu, nhiệm vụ này đặt ở màu đỏ khu vực, chứng minh nhất định có tính nguy hiểm, không nghĩ tới như vậy nguy hiểm, biết rõ đầu đuôi câu chuyện, Bạch Lẫm một hồi thổn thức, nói cho cùng vẫn là hầu trì quá bá đạo, không hỏi nguyên do liền ra tay, không cầm Liễu Vô Tà các người coi ra gì, đây là Vu gia cùng hầu gia sự việc, cầm tức giận phát tiết đến bên ngoài trên người, đây là nhất vô năng cách làm, ỷ là hầu gia đệ tử thân phận, là tùy ý là, ba vị, ta đã an bài xương phòng, một sẽ có người mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Ta còn có việc, xin đi trước, Vu Giai Âm đứng lên, thư còn thả vào trong ngực, không thời gian đọc, đứng lên, hướng ba người nạp một bộ, xoay người rời đi thiền điện, trong điện chỉ còn lại bọn họ ba người, Liễu Vô Tà thu hồi quỷ đồng thuật, Đường Thiên cùng Bạch Lẫm đều nhìn về phía hắn, Liễu sư đệ, chuyện này oán ta, là ta làm liên lụy ngươi, Bạch Lẫm một bộ tự trách giọng, nếu không phải hắn mời Liễu Vô Tà, cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này, việc đã đến nước này, ai cũng không cần nói tự trách, một lát cũng sớm đi nghỉ ngơi. Ngày mai trời vừa sáng, các ngươi mau rời đi Phạm Thành, ta đi dẫn ra hầu gia tai mắt, Liễu Vô Tà khoát tay, tỏ ý bọn họ không cần tự trách, ai cũng không có thần toán năng lực, huống chi bọn họ quan hệ không giống bình thường, coi như là sinh tử chi giao, lại càng không sẽ bởi vì chuyện này, sinh ra ngăn cách, hai người không tốt nói gì nữa. Một tên nha hoàn đi tới, mang bọn họ ba người vào ở Vu gia xương phòng, nơi này chỉ là vòng ngoài, Vu gia khu vực nòng cốt căn bản không vào được, Liễu Vô Tà ngồi ở trên bồ đoàn, cầm ra trận kỳ, cắm ở bên trong phòng bốn phương hướng, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Ở lúc tiến vào, phát hiện mấy đạo thần thức ở trên người hắn tra xem, đều là Vu gia cao thủ. Cầm ra dư hoài trên mình túi đựng đồ, đem tất cả vật liệu luyện khí sửa sang lại tới một chỗ, xem còn thiếu cái gì. Phạm Thành to lớn như vậy, nhất định có thể mua được thích hợp vật liệu. Màn đêm buông xuống, Liễu Vô Tà sửa sang lại hơn 300 loại vật liệu, không một ngoại lệ đều là luyện chế linh bảo chi dụng. Dư hoài đã đạt tới nửa bước thiên cương cảnh, còn kém một bước thành tựu thiên cương, những thứ này vật liệu đều là hắn vì tương lai luyện chế linh bảo chuẩn bị. Kết quả nhưng thành toàn Liễu Vô Tà, nếu như đi ra ngoài mua, cần chạy rất nhiều địa phương, tiết kiệm Liễu Vô Tà đại lượng thời gian, luyện chế giống vậy linh bảo, những thứ này đủ tài liệu, nếu như phải có mặt đất tức nhưỡng là tốt, luyện chế được linh bảo, càng cái linh tính, tương lai trưởng thành không gian lớn hơn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn cũng không muốn tà nhận chỉ tăng lên tới linh bảo liền đi tới cuối. Hắn mục tiêu là đạo khí, thậm chí còn tiên khí, chờ ngày mai đi Phạm Thành xem, có thể hay không mua được mặt đất tước nhưỡng, đem vật liệu thu, giống vậy linh bảo, uy lực chừng mực, đây không phải là Liễu Vô Tà mục tiêu, nếu muốn luyện, thì phải luyện chế tốt nhất, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, linh khí nồng nặc ở tụ tập, Liễu Vô Tà thu liễm rất nhiều, để tránh kinh động Vu gia Hóa Anh lão tổ, tinh thần cầu mở ra, vô tận tinh thần lực, rót vào Liễu Vô Tà hồn hải, thái cổ tinh thần quyền uy lực còn ở leo lên. Vu gia chỗ sâu, một tòa thật to thư phòng, lão gia, đây là buổi chiều phát sinh tất cả mọi chuyện, ba người tạm thời ở tại xương phòng, Một tên ông già đứng ở thư phòng một bên, quản lý Vu gia hơn 30 năm lão quản gia, đối diện hắn người đàn ông trung niên, chính là Vu gia gia chủ đương thời, cũng là Vu gia âm phụ thân, người xác định hắn chỉ có chân đan tầng 6 cảnh. Vu gia chủ có chút không dám tin tưởng, chân đan tầng 6 chấn thương thiên cương cảnh, nói ra không có ai sẽ tin tưởng, mới đầu lão nô vậy không tin, sau đó điều tra rất nhiều người, chuyện này thật 10 phần, thằng nhóc này tu luyện một môn cổ quái quyền pháp, uy lực rất mạnh, dựa vào bộ quyền pháp này, mới đánh lui Hầu Trì. Lão quản gia thành thật trả lời, Vu gia mỗi ngày phát sinh hết thảy sự việc, ban đêm cũng sẽ bẩm báo gia chủ, đây là hắn mỗi ngày phải làm sự việc, ta biết, ngươi đi xuống đi, người đàn ông trung niên phất phất tay, lão quản gia rời đi thư phòng, chỉ còn lại một mình hắn đứng ở trong thư phòng, mạnh mẽ thần thức, xuyên qua tầng tầng kiến trúc, rất nhanh đến Liễu Vô Tà gian nhà, ồ, Vu gia chủ phát ra một tiếng nghi ngờ, hắn nhưng mà nửa bước hóa anh cảnh, tối đa 50 năm, là được hóa anh thành công, thần thức lại không cách nào thấm vào đến Liễu Vô Tà gian nhà. Để cho hắn rất kinh ngạc, Liễu Vô Tà ấn đường động một cái, cảm giác được một cổ cường đại thần thức, bàn tay đảo qua, bên trái trận kỳ đột nhiên ngã xuống, trận pháp rút lui đi, tại gia chủ thần thức thuận lợi đi vào, thu liễm hơi thở, che giấu Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, biến thành đơn giản thổ nạp, nhìn như bình thường, Liễu Vô Tà rút lui đi trận pháp, là cố ý làm, hắn chỉ là nho nhỏ chân đan tầng 6 cảnh, bố trí trận pháp liền nửa bước hóa anh cảnh đều không cách nào thấm vào. Một nhất định sẽ đưa tới Vu gia cao thủ chú ý. Sẽ đem hắn làm chuột bạch nhỏ nghiên cứu, Liễu Vô Tà làm việc, từ trước đến giờ giọt nước không lọt, thời điểm nên khiêm tốn, nên cao giọng thời điểm cao giọng, tại chưa có tuyệt đối thực lực trước mặt, khiêm tốn mới là vương đạo, thỉnh thoảng hạ xuống một tí chỉ số thông minh, không có chỗ xấu, thần thức ở hắn trong thân thể tra xét nhiều lần, Liễu Vô Tà giờ phút này giống như là khỏa thân đứng ở trước mặt người này. Thiên đạo thần tư mở ra, có thể che giấu thiên cơ, Thái Hoang thế giới có thần bí tinh bích, bất kỳ thần thức đều không cách nào thấm vào. Liễu Vô Tà mô phỏng một cái giả đan điền, chân khí muốn so với người thường lớn mạnh một chút, tra xét ức chừng thời gian trung trà, thần thức rút lui đi ra ngoài, cuối cùng không thu hoạch được gì, một giọt mồ hôi lạnh từ Liễu Vô Tà trán tuột xuống. Nếu như tiếp tục kiểm tra lại đi, định có thể phát hiện một ít đầu mối, hắn thực lực vẫn là quá thấp, thu hồi trận kỳ, Liễu Vô Tà một mặt cảnh giác, không nghĩ tới buổi chiều chút chuyện nhỏ này, kinh động Vu gia cao tầng, một đêm trôi qua, coi như bình tĩnh, trừ vậy đạo thần thức cường đại ra. Lại cũng không có người cha xem hắn, sắc trời hơi sáng, Liễu Vô Tà ba người rời đi Vu gia, không có ai giữ lại, tựa hồ đoán được bọn họ phải rời khỏi, một sớm đã có người canh giữ ở phía ngoài phòng, bước ra Vu gia cửa, ba người thi triển thân pháp, bước nhanh rời đi, vừa rời đi không lâu, xuất hiện sau lưng một bóng người, tối hôm qua một mực canh giữ ở chỗ này, trước mặt xuất hiện một cái ngã ba, ba người đột nhiên dừng lại thân thể, Bạch huynh, Đường huynh, các ngươi đi về trước, ta mau sớm chạy về tông môn, không có dư thừa nói nhảm. Bọn họ lưu lại quá nguy hiểm, hắn tự mình một người, có rất nhiều biện pháp rời đi, Liễu sư đệ, để cho chúng ta ở lại đây đi, chúng ta không sợ chết, Bạch Lẫm không muốn rời đi, cầm Liễu Vô Tà một người ở lại Phạm Thành quá nguy hiểm. Ta biết các ngươi không sợ chết, các ngươi lưu lại ngược lại sẽ liên lụy ta, mau rời đi, Liễu Vô Tà nói có chút nặng, nhưng là thật tình, hai người trong lòng cũng rõ ràng, bọn họ lưu lại, không chỉ có không giúp được Liễu sư đệ, còn sẽ liên lụy hắn, được, chúng ta rời đi, nếu như sư đệ có chuyện không may. Chúng ta cũng sẽ không sống tạm, Đường Thiên ôm quyền, hai người thi triển thân pháp, hướng bên ngoài thành nhanh chóng lao đi, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 338, hiên ngự phòng đấu giá. Hai người tỏ rõ tâm tính, nếu như Liễu Vô Tà có chuyện không may, bọn họ cũng sẽ không tham sống sợ chết, chuyện này bởi vì bọn họ lên, Liễu sư đệ vô tội bị cuốn vào, trong lòng bọn họ áy náy, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, xoay người hướng một cái hướng khác lao đi, theo sau lưng bóng người nhìn một cái hai phương hướng. Cuối cùng lựa chọn đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, Hậu Trì thiếu gia điểm chính dặn dò, nhất định phải nhìn chăm chú chặt cái thằng nhóc này, cũng chưa nói hai người khác cũng phải theo dõi. Trên đường phố dần dần náo nhiệt lên, dòng người đặc biệt nhiều, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thân thể đột nhiên tăng tốc độ, giống như sao rơi vậy, sau lưng theo dõi hắn nam tử, chỉ có thể bước nhanh hơn. Phía trước xuất hiện một cái ngã ba, Liễu Vô Tà chân đạp thất tinh, trong sân phân là ba đạo tàn ảnh, phân biệt xông về ba cái ngã ba. Cũng không ai biết cái nào là chân thân, theo dõi hắn thanh niên trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Rốt cuộc truy đuổi cái nào? Dậm chân, lựa chọn đuổi theo phía bên phải bóng dáng, đuổi theo, trước mặt tàn ảnh một chút xíu biến mất, cái này để cho thanh niên phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Nào đó cái xó xỉnh, Liễu Vô Tà chậm rãi đi ra, mang theo một cái nón lá, như vậy người khác cũng không nhận ra được, thoát khỏi sau lưng cái đuôi, tìm được một nơi cửa hàng, hỏi thăm một tí, địa phương nào có thể mua được mặt đất tức nhưỡng. Theo dõi hắn nam tử không biết làm sao rời đi, nhanh chóng trở lại Hầu gia, báo cáo tình huống, Hậu Trì lúc này mới dậy, hai người nha hoàn đang hầu hạ hắn rửa mặt, một cái giúp mặc quần áo, một cái giúp rửa mặt, ngươi tại sao trở lại? Từ trong nhà mặt đi ra, hắn phái đi ra ngoài thanh niên là hắn Tâm Phúc, làm việc cẩn thận, ngày thường rất ít đi công tác sai. Thiếu gia, ta phạm sai lầm, cầm người theo thất lạc. Thanh niên ù một tiếng quỳ trên mặt đất, không gặp qua giảo hoạt như vậy người. Hắn theo dõi thuật chưa bao giờ thất bại qua, ngày hôm nay ở Liễu Vô Tà trong tay tài ngã nhào. Phế vật, Hậu Trì một cước đá vào thanh niên trên thân thể, người sau bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, không dám có một câu oán hận. Thiếu gia yên tâm, ta nhất định có thể cầm hắn tìm ra. Thanh niên tiếp tục quỳ ở trong sân, liền vết máu ở khóe miệng cũng không dám xóa đi. Có thể tưởng tượng được, Hậu Trì ở bọn họ trong suy nghĩ, bực nào đáng sợ, hừ, ngươi lấy là ta chỉ phái ngươi một người đi trước sao? Hậu Trì phát ra cười lạnh một tiếng, hắn làm sao có thể chỉ phái một người theo dõi Liễu Vô Tà? Âm thầm còn có con cờ, chỉ là người khác không biết thôi, theo dõi có quá nhiều chồng, ngu xuẩn nhất một loại, trực tiếp theo sau lưng, dễ dàng để cho người phát hiện, cao cấp nhất theo dõi, có thể trà trộn trong đám người, có lẽ là người đánh xe, vậy hứa phàm phu chốt, bọn họ cùng người thường như nhau, không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Thiếu gia Cao Minh, quỳ viên mặt đất thanh niên một bộ hiến mị dáng vẻ, giống như là một cái chó xù như nhau, cút xuống đi, buổi đấu giá lập tức phải bắt đầu, chờ ta tham gia xong buổi đấu giá, chính là thằng nhóc này ngày rỗ. Hầu Trì một tiếng quát lạnh, quỳ ở trên mặt đất thanh niên nhanh chóng lui ra ngoài, thoát khỏi sau lưng cái đuôi. Liễu Vô Tà đi vào một tòa thật to cửa hàng, bên trong bầy đầy các loại vật phẩm, trong đó một tòa quầy lại bán ra sơ đẳng linh bảo, đan dược, binh khí, linh phù, lá bùa, tất cả đều đủ. Xin hỏi công tử cần muốn cái gì? Cửa tiệm nhất định thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Thấy có khách người đi vào, một tên hơn 50 ông già bước nhanh về phía trước, gọi Liễu Vô Tà. Cửa hàng chiếm diện tích đủ có mấy ngàn bình, đến tận bây giờ Liễu Vô Tà gặp qua lớn nhất cửa hàng, bày la liệt hàng hóa để cho người không chớp mắt. Lúc tiến vào, quỷ đồng thuật đã quét qua mỗi một kiện hàng hóa, trừ đan dược cấp 6, có thể để cho Liễu Vô Tà nhìn chúng đồ không nhiều, phần lớn linh bảo cấp bậc quá thấp, không thích hợp Liễu Vô Tà. Ta muốn mua một ít mặt đất tước nhưỡng, nơi này có sao? Liễu Vô Tà hạ thấp giọng, nhỏ giọng hỏi. Mặt đất tước nhưỡng nhưng mà hiếm hoi chân bảo, vô cùng chân quý, một viên liền giá trị mấy trăm khối linh thạch. Liễu Vô Tà dự đoán một tí, luyện chế tà nhận ít nhất cần mấy ngàn cái, sơ hơi đánh giá một tí, cần mấy 100.000 linh thạch, người bình thường căn bản không mua nổi, trừ phi những cái kia thiên tượng cảnh cường giả. Liễu Vô Tà tạm thời không thiếu linh thạch, từ dư hoài trên mình vơ vét hơn 400.000 cái, cộng thêm còn dư lại trên người 70-80.000 cái, mua mặt đất tước nhưỡng hẳn đủ. Công tử chớ có nói đùa, mặt đất tước nhưỡng cái này cùng chân quý vật phẩm, tiệm chúng ta làm sao có thể có bán? Ông già làm ra một bước không biết làm sao trạng. Bọn họ tiệm nhìn như rất lớn, lại không bán quá lớn tước nhưỡng loại bảo vật này, giống vậy linh bảo căn bản không phóng đại tước nhưỡng. Thứ nhất chi phí quá cao, coi như luyện chế được linh bảo giá trị cao đến hơn 1 triệu trung phẩm linh thạch, thiên tương cảnh võ giả căn bản không mua nổi. Thiên tượng cảnh có thể luyện chế tiên thiên linh, so linh bảo cấp bậc cao hơn, không thể nào tiêu phí hơn 1 triệu trung phẩm linh thạch mua một kiện sơ đẳng linh bảo. Đây là một cái đặc biệt cục diện lúng túng, phần lớn linh bảo giá cả đều ở đây mấy trăm ngàn linh thạch chừng. Thứ hai, vậy luyện khí đại sư căn bản không cách nào hòa tan mặt đất tước nhưỡng, cho dù có cũng không cách nào chế tạo ra tới hoàn mỹ linh bảo. Liễu Vô Tà thì không giống nhau, vì lâu dài dự định, trước mắt tốn thêm phí một ít tài nguyên, tà nhận tương lai có lớn hơn trưởng thành không gian, mấy ngàn viên mặt đất tước nhưỡng có thể mua mấy chuôi linh bảo. Khó trách nơi đây không có bán. Vậy xin hỏi trưởng quỹ, nơi nào có thể mua được mặt đất tước nhưỡng? Liễu Vô Tà hỏi. Chân thực không được, chỉ có thể lưu mình mà thứ nhì, chỉ cần có một đường hy vọng liền sẽ không bỏ rơi. Phạm Thành hôm nay có chàng buổi đấu giá cũng nhanh muốn bắt đầu, ngươi đi nơi đó thử vận khí một chút đi, có lẽ chỉ có vậy không nhất định. Ông già nói xong lại nữa phản ứng Liễu Vô Tà, đi gọi những khách khác, xoay người cách mở cửa hàng đi tới trên đường chính, tìm được đường người hỏi một tí. Hôm nay Phạm Thành quả nhiên có chàng buổi đấu giá. Phòng đấu giá hình thức từ rất thượng cổ thời điểm một mực lưu truyền xuống, bọn họ tồn tại rất đặc thù, phần lớn vật phẩm đều là lấy bán đấu giá hình thức. Tỉ như Liễu Vô Tà trên người có kiện bảo vật, chẳng muốn tự mình ra tay, có thể giao cho phòng đấu giá làm việc, bọn họ phụ trách bán đi, được linh thạch, rút ra lấy một phần chia tiền thù lao, tiền thù lao có phân chia cao thấp, gửi bán tiền thù lao khá cao, vậy ở 3 điểm cỡ đó, bán đi 100.000 linh thạch, rút ra lấy 3.000 khối linh thạch, phòng đấu giá cơ hồ lời chắc không đền, trừ gửi bán ra, phòng đấu giá tự thân vậy sẽ cầm ra bảo vật đi ra, để cho mọi người đấu giá, cao giá người được, tiến vào phòng đấu giá. Tất cả vật phẩm cuối cùng giá sau cùng cách, xa xa sẽ cao hơn giá thị trường. Truy đuổi nguyên nhân, phòng đấu giá chưa bao giờ bán trên thị trường có thể tùy tiện mua được đồ. Bọn họ sẽ cầm một ít hiếm thấy bảo vật đi ra tiêu thụ. Trên thị trường không mua được, tự nhiên tạo thành giá cả bạo tăng. Phòng đấu giá có thể nói là một tôn nuốt kim mãnh thú. Coi như vậy, như cũ có vô số người đổ xô vào. trước tới mua vật phẩm. Năm đó Liễu Vô Tà đã tham gia một tràng siêu cấp vòng đấu giá. Mỗi một kiện vật phẩm lấy ra, đủ để náo động Lăng Vân tiên giới. Hắn cầm ra một kiện hiếm hoi linh đan, do phòng đấu giá đời bán, cuối cùng bán ra 1 triệu tiên tinh giá cả, hỏi thăm được phòng đấu giá vị trí cụ thể. Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, vừa rời đi không lâu, bên người một tên hàng lang lặng lẽ đi theo, trên vai còn trọn trước cái thúng, trà trộn đám người bên trong, đi ước chừng nửa giờ, một tòa thật to lâu vũ xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Hiên ngự phòng đấu giá, 5 chữ to, kim quang lập lòe, nhàn nhạt uy áp từ 5 chữ phía trên thích để xuống. Lại là chân huyền lão tổ nói chữ, trước cửa đầy ấp người, đều là tới tham gia chàng này phòng đấu giá. Liễu Vô Tà tới được hơi trễ, hẳn không có nhiều ít chỗ trống, muốn đi vào phòng đấu giá, trước giao nạp 1.000 trung phẩm linh thạch mới có tư cách vào đi. Đây cũng là phòng đấu giá một loại hốt bạc phương thức. Muốn đi vào trong đó, cần giao nạp nhất định nhập môn phí, cỡ lớn phòng đấu giá có thể chứa mấy chục ngàn người. Cỡ nhỏ phòng đấu giá vậy có thể chứa 7-8 ngàn người. Chỉ bằng vào cái này một khoản nhập môn phí, chính là một khoản không rẻ thu vào. Mỗi một tòa phòng đấu giá, sau lưng đều có cường đại thế lực chống đỡ, nhất là cùng 10 đại tông môn, quan hệ vô cùng mật thiết. 10 đại tông môn lấy được một ít bảo vật, không tiện ra tay, chỉ có thể giao cho phòng đấu giá tới tiến hành. Chỉ có phòng đấu giá, không hỏi bảo vật xuất xứ, 1.000 trung phẩm linh thạch, ngăn cản rất nhiều người. Liễu Vô Tà trà trộn trong đám người, khoảng cách lối vào càng ngày càng gần, trước mặt còn có mấy người, mọi người bắt điểm chặt, mau không có chỗ ngồi trống, không có linh thạch mau rời đi. Canh giữ ở lối vào 2 người đại hán khôi ngô một bên thu lấy linh thạch, lớn tiếng quát lên, miễn được làm trễ nãi người phía sau. Một chàng buổi đấu giá, chân chính được lợi chỉ có mấy cái như vậy người mà thôi. Phần lớn người tiêu phí 1.000 khối linh thạch, tới tham gia náo nhiệt, không có chỗ ngồi trống, mọi người tất cả trở về đi thôi. Vừa mới tới Liễu Vô Tà, chuyên gia phòng đấu giá không có chỗ ngồi trống, đây là 1.000 khối linh thạch, làm phiền hai vị châm trước một tí. Liễu Vô Tà cầm trong tay linh thạch, coi như không mua được mặt đất tức nhưỡng, đánh tính vào xem, cái này còn là hắn lần đầu tiên tham gia buổi đấu giá. Xin lỗi, đã đầy đủ nhân viên, không có chỗ ngồi trống. Hai người đại hán làm ra một bức dáng vẻ bất đắc dĩ. Phòng đấu giá chỗ ngồi đều là cố định, nói xong cũng phải đóng cửa, buổi đấu giá sắp mở, bọn họ vậy muốn đi vào tham gia náo nhiệt. Ngay tại đóng cửa ở một chớp mắt kia, từ môn hộ bên trong bay ra một cái bóng, CMN, ngươi dám ở hiên ngự phòng đấu giá gây chuyện, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Bóng người một tiếng nổ, té trên đường phố xa xa, phỏng đoán ở phòng đấu giá gây chuyện, trực tiếp bị vứt ra. Tất cả phòng đấu giá đều có một cái quy định bất thành văn, cấm chỉ hết thảy đánh nhau, người nào đó mua được bảo vật, người bên người đột nhiên hạ sát thủ, giết người đoạt bảo, vậy phòng đấu giá há chẳng phải là lộn xộn. Ra phòng đấu giá, hết thảy do mình phụ trách, nhưng là ở bên trong phòng đấu giá bộ, nhất định phải tuân quy củ. Hai vị, vứt ra một người, hẳn dọn ra một vị trí. Liễu Vô Tà nói xong, hơn cầm ra 100 khối linh thạch, lặng lẽ nhét vào hai trong tay người, ước lượng một tí trong tay linh thạch. Hai người giữ cửa đại hán khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đem cửa mở ra, vào đi thôi, có tiền có thể dùng quỷ thôi mà. Quả nhiên không giả, theo lối đi sải bước sau rơi, giống như tiến vào một cái thế giới khác. Phòng đấu giá xây dựng lớn vô cùng, giống như là một cái dáng vóc to nồi sắt lập tại chỗ. Bốn phía đều là ghế ngồi, chi chít ngồi đầy trước rất nhiều người. Ở đáy nồi khu vực, bày thả mấy cái bàn, đã có người ở vận chuyển bảo vật. Buổi đấu giá sắp mở, Liễu Vô Tà bước vào, rất nhanh tìm được mình vị trí, coi như không tệ, vô cùng gần trước, bên trái ngồi một tên thanh niên, trên mặt tức giận chưa tiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.